Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 321, Thất Truyền Võ Lâm Bí Tịch. Minh Châu Thị Đài Truyền Hình. Cửa sau miệng, Kiều Mị Hoa tỉ muội. Từ cao ốc sau khi đi ra, liền bên trên một cỗ màu đen Land Rover. Thấp bà, ngươi tại sao giờ mới đến nha? Ta cùng Mị tỉ ở bên trong đều nhanh nhàm chán chết. Chấm ngoặc kép, A Kiều vừa lên xe, liền bĩu môi ba phàn nàn nói. 4:30, ta là dựa theo ngươi hai nhà đầu nói thời gian tới. Tại sao lại nói ngạo mạn đâu? Ngồi ở vị trí kế bên tài xế, là một vị tóc trắng bà lão, ánh mắt 10 phần sắc bén, toàn thân trên dưới khí tức nội liễm, xem xét liền là cái võ đạo cao thủ, còn không phải Tiết Mục Thu khiến cho rối loạn, kết quả làm không đi xuống, thật mất hứng. Chấm ngoặc kép, A Kiều lắc đầu, làm vẻ mặt bất đắc dĩ. Thấp bà, người đừng quản A Kiều. Chúng ta bây giờ đi nơi nào? Là tối nay Xà Sơn vẫn là ngày mai? So sánh A Kiều, A Mị liền càng thêm thành thục ổn trọng một chút. Chủ ý trên cơ bản cũng đều là nàng tới bắt. Buổi tối hôm nay liền đi đi. Vừa vặn tìm kiếm lần này luận võ đại hội hư thực. Thấp bà vẻ mặt có chút nghiêm túc nói ra. Không phải liền là võ lâm một trận biện luận biết mà. Cái này có cái gì tốt lo lắng a? Sư phụ nàng lão nhân ra bế quan không đến. Kết quả là đem chúng ta hai cái này con tôm nhỏ cho đuổi tới đụng đầu người. Chấm ngoặc kép, A Kiều tiếp tục phàn nàn nói. A Kiều, không cho phép ngươi nói như vậy. Thấp bà, có phải hay không lần này luận võ đại hội? Có nội tình khác. A Mị lại là phát hiện hơi khác thường. Lúc này, ô tô phát động, thấp bà cũng gật đầu. Nói ra, lần này luận võ đại hội cũng không có đơn giản như vậy. Nghe nói, có môn phái cầm tới thất truyền võ lâm bí tịch, cố ý mượn lần này luận võ đại hội, muốn xuất ra đến phân hưởng. Cái quỷ gì? Thấp bà, võ lâm bí tịch, còn lấy ra chia sẻ. Là chỗ nào môn phái? Như thế đại công vô tư a. A Kiều nhịn không được cười một tiếng. Nói ra, thấp bà lại còn nói thêm. Cụ thể là môn phái nào? Ta còn không có dò thăm. Thế nhưng nghe nói, là cùng thất truyền gần ngàn năm Thái Cực Quyền có quan hệ. Thái Cực Quyền, đây là cái gì quyền pháp? Ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Rất lợi hại a. A Kiều một bộ lơ đễnh nói ra. Cái gì? Là Thái Cực Quyền. Nhưng mà, A Mị nghe được ba chữ này, lại là nhịn không được kinh hô lên. Đúng, A Kiều, ngươi chưa nghe nói qua Thái Cực Quyền rất bình thường. Bởi vì từng tại núi Võ Đăng có một môn phái gọi là Phái Võ Đăng. Phái Võ Đăng có một cái Thái Cực chân nhân gọi là Trương Tam Phong. Thấp bà hạ thấp thanh âm, nói ra một đoạn này bí văn. Mà cái này Thái Cực Quyền chính là Trương Tam Phong sáng tạo. Là nhất phù hợp âm dương thái cực chi đạo quyền pháp. Thái cực chân nhân, đã gọi là chân nhân. Vậy hắn nhất định là, đột phá đến tiên thiên võ giả. Nghe đến đó, A Kiều một chút liền thu hồi vừa rồi không đứng đắn thái độ. Không có cách, các nàng hai tỷ muội muốn báo thù. Liền ít nhất cần có tiên thiên tu vi. Thế nhưng các nàng hiện tại ngay cả hậu thiên hậu kỳ đều không có đạt tới. Tiên thiên, càng là khó mà lên trời. Cho nên, A Kiều biết rõ cái này Thái Cực Quyền người sáng lập Trương Tam Phong là tiên thiên chân nhân. Liền lập tức không dám khinh thường. Ngược lại thần sắc ở trong tràn đầy hâm mộ và sùng kính. Ha ha, Trương Tam Phong nào chỉ là tiên thiên tu vi. Nói ra nha, thật sợ hù đến các ngươi hai cái tiểu nha đầu. Trương Tam Phong là hiện nay biết một tên sau cùng lục địa chân tiên. Dùng võ nhập đạo, phá toái hư không tồn tại. Chấm ngoặc kép, thấp bà mới nói xong. Kiều Mị hai tỷ muội liền đều kinh ngạc đến ngây người. Một đoạn này bí văn, theo phái võ đang hủy diệt, đã trở thành phủ bụi sắp tới 500 năm. Thế nhân không biết có Vũ Đương, lại càng không biết có Trương Tam Phong. Chỉ có chúng ta võ lâm ở trong chỉ có một chút lão gia hòa. Mới miễn cưỡng biết được tờ chân nhân tiếng tam. Wow, thấp bà, cái kia, vậy nếu như lần này võ lâm bí tịch, thật là thái cực quyền, cái kia, nếu như chúng ta hai tỷ muội nắm bắt tới tay, học về sau, có phải hay không muốn đi vào tiên thiên tu vi, dễ dàng rất nhiều. A Kiều một chút liền phấn khởi, hai con mắt đều phát sáng, A Mị cũng là kích động đến ngồi thẳng thân thể, hỏi, thấp bà, chẳng lẽ lại lần này sư phụ cố ý để ngươi cùng chúng ta tới? Không chỉ là đến bảo hộ chúng ta, vẫn là, chấm ngoặc kép, đúng, không sai, lão thân nhiệm vụ chủ yếu, liền là phải nghĩ biện pháp đoạt được thái cực quyền bí tịch, lấy về cho tiểu thư tham tướng. Nếu như thành công, tạp tiểu thư 10 năm lâu tiên thiên cánh cửa, sắp tới có thể phá. A Kiều cùng A Mị biết rõ thấp bà trong miệng tiểu thư, liền đem các nàng mang về sơn môn luyện võ sư phụ. Người giang hồ xưng băng ngọc quan âm từ hàng phái trưởng môn lá băng ngọc. Thấp bà từ nhỏ đã là lá băng ngọc thiếp thân nha hoàn. Về sau còn đi theo nàng đi vào từ hàng phái luyện võ. Giờ đây một thân tu vi cũng đạt tới hậu thiên hậu kỳ. Có thể đem khí tức trong người nội liễm. Tốt, thấp bà, đã như vậy, ta cùng A Kiều lần này, nhất định nghe lời của ngài, trợ giúp sư phụ cầm tới thái cực quyền bí tịch. Chấm ngoặc kép, A Mị lời thề son sắt nói. Đúng, thấp bà, muốn chúng ta làm cái gì? Người cứ việc nói. Chấm ngoặc kép, A Kiều cũng mãnh liệt gật đầu nói. Mà lúc này, ở Minh Châu đài truyền hình hàng thứ nhất diễn truyền bá sảnh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Lâm Diệp ngồi tại hàng thứ nhất vị trí bên trên. Đi theo cái khác người xem cùng một chỗ. Diễn tập mấy lần về sau. Liền nhíu mày tới. Trực tiếp tham hỏi chia làm 3 bộ phận. Bộ phận thứ nhất là Thường Tĩnh biểu diễn. Biết mở trận hát ra một bài lúc trước phong thần bảng khúc chủ đề. Đồng thời phát ra các loại MV cùng hình ảnh tư liệu. Bao quát lúc trước Thường Tĩnh hủy dung nhan trước đó xinh đẹp chiếu. Bộ phận thứ hai, liền là người chủ trì cùng khách quý đối thoại bộ phận. Bộ phận này đại bộ phận người xem muốn làm, chính là vỗ tay cùng rơi lệ mà thôi. Bất quá, Lâm Diệp nhìn thấy đạo diễn cố ý tìm vài cái người xem quá khứ giao phó vài câu. Tựa hồ là bọn hắn có đặc biệt đừng lời muốn nói. Cái này trở lên hai cái khâu, đều không có vấn đề gì. Liền là đến bộ phận thứ ba, người chủ trì thăm hỏi kết thúc. Sau cùng màn quan trọng, muốn trước mặt mọi người để lộ Thường Tĩnh khẩu trang, lộ ra diện mục thật của nàng. Cái này cái cuối cùng khâu, để lộ Thường Tĩnh khẩu trang thời điểm. Đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi, nhất định phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Gọi là một cái, dọa người a. Kim dẫn dắt ở một bên nhìn chằm chằm, nói đến đây bộ phận thời điểm, nhịn không được đứng lên một mặt ghét bỏ cùng chán ghét nói ra. Đạo diễn, không cho phép ngươi vũ nhục nữ thần của ta, nàng là trên thế giới xinh đẹp nhất nữ nhân, ta thích nàng vài chục năm. Chấm ngoặc kép, một cái đại thúc lúc này liền 10 phần mất hứng đứng lên hô. Hắc hắc, vẫn đúng là không phải là ta nói chuyện giật gân, ngươi lại xem đi. Một hồi nhìn thấy diện mục thật của nàng, nhìn ngươi vẫn sẽ hay không nhận nàng làm nữ thần, sợ là sẽ phải biến thành nữ quỷ đi. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, nói xong, Kim dẫn dắt liền nhịn không được phình bụng cười to ngồi dậy. Một bên chấp hành đạo diễn, cũng là theo chân phụ họa cười nói. Kim dẫn dắt, chính là muốn dạng này, trước sau hình thành tương phản, tuyệt đối phi thường có bạo tạc tính chất. Ta có dự cảm, làm Thường Tĩnh hủy dung nhan sau mặt lần thứ nhất biểu diễn tại màn hình TV trước. Sợ là có mấy ngàn vạn thậm chí hơn trăm triệu chúng ta niên đại đó nam nhân. Triệt để mộng nát a. Đây tuyệt đối là bạo tạc tính chất tin tức. Chấm ngoặc kép, PS, cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, cầu NP, món quà của các bạn là động lực giúp mình CV tốt hơn TKS. Converter. Lãng tử vô tà đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.